Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhà trọ tình nhân của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại một thành phố khác, mẹ của Hạ Hiểu Tinh đang thắp hương lên bàn thờ ông bà và người chồng đã khuất. Không biết đêm nay thế nào mà bà lại cứ chằn chọc mãi, nằm xuống rồi lại ngồi dậy đi tới đi lui, trong lòng cứ không yên. Bên ngực trái còn dạo rực như có lửa. Bà sống hơn nửa đời người rồi, thì làm sao không biết đây là cảm giác bất an đến khó thở. Cầu xin ông bà và ông hãy phù hộ cho con bé Hiểu Tinh. Con bé còn quá nhỏ để phải đi xa như thế cầu thực. Không mong nó mang tiền tài đầy đủ về đây. Chỉ mong cho nó cầu được ước thấy, làm việc suôn sẻ, bình an vô sự là được. Gần 3 giờ sáng rồi mà bà cứ ngồi ngoài hiên nhà không thể ngủ. Bà cầm điện thoại mãi cũng không dám gọi cho con gái vì nửa đêm sợ con lo. Vậy mà bà cứ ngồi mãi ở cửa, trông cho trời mau sáng để được nghe tiếng con. Dù gì cả ngày hôm nay cô cũng đã không gọi về nhà rồi. Mọi ngày vào mỗi đêm, cô đều sẽ gọi về kể cho bà nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không hiểu sao, hôm nay lại cứ im lặng như thế, bảo sao bà lại không lo đến mất ngủ. Cạch cạch, tiếng gõ cửa sát ngoài cổng vang lên. Nhấn vào màn hình điện thoại mới hơn 3 giờ sáng, bà nhìn ra ngoài cổng mà lẩm bẩm. Ai mà tìm người sớm vậy không biết. Bà chậm rãi ra ngoài, khi còn cách xa cánh cửa vài mét, bà lại nheo mắt nhìn ra đó. Tuy vậy nhưng đôi mắt đã lão hóa, cộng với trời đêm tối mù làm bà không nhận ra ai. Ai? Đến đây tìm ai vậy? Người bên ngoài không trả lời, bà Tố Quyên lại hỏi thêm lần nữa. Tôi hỏi ai vậy, không trả lời là tôi không mở cửa cho đâu. Người ngoài vẫn cứ im lặng, bà Duyên không màng bước thêm mà quay đi vào nhà. Thiết nghĩ chắc lúc nãy có ai định phá nhà bà thôi, nên không đoán là ai. Cho đến khi Trần đi được vài bước, giọng nói trầm thấp lại vô cùng quen thuộc ngoài cửa đã vang lên. Bà không nhớ tôi sao bà? Đôi mắt bà sáng lên thấy rõ trong đêm tối, khóe môi giật khẽ như một cơn nghẹn ngào nào đó sắp sửa xảy ra. Đôi tai bà có nghe lầm không? Thanh âm đó, chất giọng đó, phải, không thể sai được. Hạ Tiếu. Cứ như mình gặp ma nhưng bà không thấy sợ hãi, quay gót đi như chạy ra mở cánh cửa cổng để xác nhận lại thêm một lần. Hạ Tiếu, đúng là Hạ Tiếu của bà rồi. Ông đứng nghiêm túc ở đó mà bà đã không cầm được nước mắt, đôi tay khẽ chạm vào người ông mà nấc nghẹn. Hạ Tiếu, đúng rồi, đúng là ông thật rồi, ông chưa chết, trời ơi, ông vẫn chưa chết. Hạ Tiếu cũng xúc động khi đã quá lâu mới tìm về gặp vợ mình. Ông nắm tay bà đặt lên phần ngực trái rồi gật đầu. Tôi chưa chết, tôi vẫn còn ở đây, bà cảm nhận đi, tim tôi còn đập đây này, Mỹ Duyên. Tôi về rồi. Sự tương phùng sau ngần ấy năm xa cách khiến bà ôm chầm lấy ông như thời còn son trẻ. Ông cũng vậy, vòng tay mạnh mẽ đó lại siết chặt bà, vỗ về bà như bù đắp cái trống vắng lạnh lẽo bao năm qua. Cả hai vào nhà tránh đi cái lạnh của buổi ban mai. Mặt trời chưa lên, hơi lạnh còn lan tỏa. Bà rót cho ông một ly trà ấm rồi ngồi xuống cạnh bên. Gần 20 năm qua ông đi đâu vậy hả? Mọi người nói ông đi rừng bị thú ăn mất xác rồi. Anh em xã hội của ông cũng đến nhà xác nhận chuyện đó. Ông có biết nghe tin xong mà tôi muốn đi theo luôn ông rồi không? Nếu không phải vì lúc đó Hạ Hiểu Tinh còn bé quá thì tôi đã... Thôi bà, chuyện này dài lắm. Xin lỗi vì tôi đã giấu bà. Nhưng đợi khi nào có thời gian thích hợp thì tôi kể bà nghe sau được không? À... Bàn thờ chỗ đó là dành cho tôi à? Cũng trang nghiêm quá nhỉ. Ông còn nói nữa, Tôi ngày nào mà không quét dọn sân hoa lên đó, mỗi lúc nhớ ông hay Hiểu Tinh nó bệnh hoạn ốm đau, tôi đều thắp hương van vái ông hết đấy. Thì ra mỗi lần tôi hắt hơi đến khản tiếng là do bà cứ gọi tôi đấy à? Vậy sau đó con bé nó có hết bệnh không? Thì hết nên tôi mới làm vậy mãi đấy. Cứ có chuyện là đều kêu ông phù hộ. Tôi còn nói là ông linh thiêng nữa. Nghe vậy, ông liền cười lớn một cách khoái chí. Tôi chưa chết mà đã linh thế này rồi. Mai mốt tôi đi thật chắc còn linh nghiệm hơn nữa đấy. Mấy câu nói không may mắn của ông liền bị bà đánh bổ vào vai. Ông có thôi đi không? Miệng toàn ăn nói mấy chuyện xui xẻo. Lúc trước thì nghĩ vậy, còn bây giờ thì khác. Con bé lần nào cũng tai qua nạn khỏi là do phúc phần của nó, chứ không liên quan đến ông. Biết sớm vậy là tốt đấy bà. Mọi chuyện trên đời đều do mình, đừng gán ghép vào một thế lực nào cả. Tin tưởng vào đó để mình có chỗ dựa tinh thần thôi, chứ không được mù quáng. Nhưng mà nói chuyện nãy giờ cũng không thấy con bé Hiểu Tinh đâu. Nó ngủ trong phòng hả bà? Không, con bé học xong đại học là tìm được việc luôn. Có điều công việc ở xa nên nó dọn qua đó luôn cho tiện việc đi lại đấy mà. Nhà có hai mẹ con mà con bé cũng đi à? Sao bà không đi với con? Tôi sống ở đây quen rồi. Ngôi nhà này có nhiều kỷ niệm nên tôi không nỡ đi. Lại chỗ tôi sống không được. Và lại mồ mả ông bà vẫn còn ở đây. Tôi đi rồi ai chăm nom dọn dẹp. Mà con bé nó cũng nghị lực lắm. Tự một mình đi xa, tự bươn trải kiếm sống mà không một chút nản lòng. Nghĩ mà cũng tội con bé ông ạ. Con bé đang làm ở đâu? Thành phố bên cạnh thôi ông. Từ nhà mình qua chỗ con ở chắc chỉ hơn 100 km. Thôi, ông mới về còn mệt nên vào trong nghỉ lưng chút đi. Lát tôi đi chợ mua mấy món ông thích rồi nấu một bữa thật ngon nha. Ừ, cảm ơn bà. Vợ chồng mà khách sáo tôi không quen. Ông vô trong đi, tôi xuống bếp một chút rồi đi chợ luôn. Hạ Tiếu vào phòng lúc đi ngang qua bàn thờ, nhìn vào di ảnh thật sạch sẽ của mình. Ông lại thở dài một cái, cảm giác có lỗi với hai mẹ con bà Duyên lại tràn trề, khiến ông thấy lòng không yên. Bao nhiêu mất mát thiếu sót trong mấy mươi năm qua, ông sẽ tìm mọi cách bù đắp lại cho hai mẹ con bà. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ông cũng không ngủ được nên đi vòng ra ngoài sân. Bây giờ mặt trời đã lên cao, mọi người cũng đã thức dậy đi lại. Ai đi ngang nhà nhìn thấy ông đều có vẻ kinh ngạc, rồi đi thật nhanh như đã nhìn thấy vong. Cũng phải thôi, ông đã biến mất lâu như vậy mà. Không khéo bà Duyên còn tổ chức cúng kiếng cho ông hơn cả chục cái rỗ rồi không chừng. Ông à, vào ăn sáng đi ông, tôi nấu xong rồi nè. Ừ, tôi vô liền. Một bữa cơm giản dị chỉ vài con cá chiên cùng canh mướp và rau luộc. Vậy mà từ lâu ông đã không được nhìn thấy rồi. Bà Duyên gắp cho ông một miếng thịt cá, thêm một ít rau rồi vui vẻ. Ngon không ông? Lâu rồi ông không ăn cơm tôi nấu rồi nhỉ? Ngon, cơm bà nấu vẫn hợp ý tôi nhất mà. Bán thêm chút nữa đi, tôi thấy bà ốm lắm đó. Ông cũng vậy, ăn nhiều vào đi ông. Vừa ăn xong chén cơm chưa kịp đặt xuống bàn thì điện thoại ông lại reo lên. Ông cầm nó ra ngoài sân rồi nhấn phím nghe. Sao rồi? Em hỏi được rồi anh. Con gái anh đang làm ở công ty của nhà họ Lý. Nghe đến đây Hạ Tiếu liền cau mày. Họ Lý? Dạ, chủ công ty này hiện tại là Lý Chính Hào, là người mà hôm qua chúng ta đã ra tay. Mà còn một chuyện quan trọng hơn nữa là con gái anh Hạ Hiểu Tinh khi ấy cũng có mặt trong xe của Lý Chính Hào. Cái gì? Cậu nói Hiểu Tinh cũng ở trong xe? Dạ, dạ đúng. Hạ Tiếu lúc này đã giận run tay. Ông không kiềm được tính nóng nảy của mình mà hét lớn. Tại sao trước khi làm lại không chịu điều tra cho kỹ hả? Dạ, dạ anh bình tĩnh. Tôi cũng không biết đó là con gái của anh. Anh cũng không nói phải điều tra nên im ngay. Bây giờ nó thế nào rồi? Đang ở bệnh viện nào? Em nhắn địa chỉ qua cho anh ngay. Anh bớt giận đi anh. Hạ Tiếu cúp máy, ông cố điều chỉnh lại tâm tình không bình thường của mình, rồi nói với bà Duyên mình có việc nên phải đi giải quyết ngay. Không đợi bà đồng ý, ông liền nhanh chân bỏ ra ngoài, điệu bộ gấp gáp này của ông lại làm bà cảm thấy hoang mang. Bà lại rất sợ cảm giác ông một đi không trở lại, giống như những năm trong quá khứ. Làm gì thì làm cũng phải về nhà nha ông. Lý Chính Phong từ đêm hôm qua vẫn còn đang ngồi trong phòng bệnh của Hạ Hiểu Tinh. Một khi cô chưa tỉnh lại thì trong lòng anh vẫn không tin, cho nên một chút cũng không muốn rời đi. Từ sáng đến giờ bác sĩ đã ra vào khám lại cho cô hai lần rồi, nhưng cô vẫn không chịu tỉnh lại. Ngồi chờ như thế làm anh sốt ruột, nên đột nhiên lại muốn trò chuyện với cô. Cô cảm thấy công việc trong công ty áp lực quá, cho nên bây giờ kiếm chuyện làm ở đây mãi đúng không? Nếu cô không muốn làm thì tôi cũng phải làm chứ. Bao nhiêu việc ở công ty mà bây giờ còn phải ngồi ở đây trông chừng cô thế này là như thế nào? Cô mà còn không tỉnh lại nữa thì tôi bỏ mặc cô đấy. Anh hai tôi còn đang nằm bên kia đợi tôi qua chăm sóc nữa kìa. Cô đừng có ở đây mà đọng đảnh quá đấy. Tôi cực kỳ ghét con gái như thế, biết không? Nhớ lại lần trước khi anh nằm viện, cô cũng tận tâm lau mặt lau tay cho anh. Thấy trên mặt cô lúc này cũng còn vương lại chút máu chưa kịp sạch, nên cũng học theo cô pha ít nước ấm, mang thêm một cái khăn đến bên cạnh. Cả đời tôi chưa bao giờ phải phục tùng ai thế này hết đấy. Cô không mau tỉnh lại thì tôi sẽ tính tiền công mỗi ngày. Đến khi nào cô khỏe hẳn, tôi sẽ tính tiền cộng lại một thể, rồi bắt cô trả cho đến hết thì thôi. Đến lúc đó cô đừng nói sao tôi ỷ mạnh hiếp yếu đấy. Nói thì nói như thế, nhưng tay anh vẫn đang lau thật nhẹ nhàng cho cô. Nhìn khuôn mặt mới trải qua một đêm mà đã xanh xao đến khó coi thế kia, anh cũng thấy xót xa phần nào. Đúng lúc vừa xong, anh cất thau và khăn sang một bên, vừa lẩm bẩm thêm vài câu thì cô đã tỉnh lại. Điếc tai thế, cô nói bằng giọng khàn vì cổ họng đang khô khốc. Tỉnh lại rồi mới cảm nhận cơn đau trên đầu và ê ẩm khắp cả người, làm cô nhíu mày. Lý Chính Phong thấy cô mở mắt đã thấy lòng nhẹ tênh đi, nhưng anh không biểu lộ nó ra ngoài mà vẫn lạnh nhạt nói với cô. Tôi còn tưởng cô không chịu tỉnh nữa thì tôi sẽ thuê cả một ban nhạc đến đây làm cho cô điếc tai đến chết đấy. Để tôi gọi bác sĩ vào, cô nằm yên đó đợi một chút. Người đàn ông này cứ luôn nói những điều mà trong lòng mình không hề nghĩ, cứ thích đối xử với người khác một cách thật thô thiển, để rồi trong lòng mình phải nhốn nháo mỗi khi người ta không vui. Trên đời này nếu nói người tự mình làm khổ mình là ai, thì chắc chắn Lý Chính Phong sẽ là đề cử đầu tiên. Bác sĩ thăm khám một lượt các chỉ số và vết thương trên người cô, sau đó nhẹ nhàng nói kết quả. Tình trạng bệnh nhân đã ổn rồi, trước mắt thấy không có điều gì đáng để lo ngại nữa. Về phần đầu thì buổi chiều chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy đi chụp hình lại, xem có máu bầm nguy hiểm tụ ở bên trong hay không. Cảm ơn bác sĩ, mong ông theo dõi tình hình cô ấy sát sao giúp tôi. Đó là trách nhiệm và bổn phận của chúng tôi, nên người nhà cứ việc yên tâm. Mặc dù vết thương rất đau, trong người cũng rất khó chịu, nhưng mà cô vẫn nhớ đến chuyện anh thường sai vặt mình. Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như này, cô liền không bỏ qua. Khát, cổ họng khô quá, anh có thể lấy giúp dùng tôi ly nước được không? Cô đợi một chút. Nhìn anh ngoan ngoãn đi làm ngay mà cô thấy lạ trong người. Thì ra con người này cũng biết có lúc phải nhún nhường nữa đấy. Chắc do cô đang nằm trên giường bệnh cho nên anh không nỡ đây mà. Anh đưa nước tới cho cô, nhưng cô không thể ngồi được, cho nên anh chỉ còn cách đút cho cô từng muỗng. Xong chuyện uống nước, cô lại kêu thấy đói bụng, anh lại ra ngoài kêu người mua cháo đến cho cô, và rồi lại tận tay đút cho cô không sót chút nào. Mang tiếng là cũng lo lắng cho chính Hào, nhưng mà anh ấy thì phải nhờ sự giúp đỡ của trợ lý, còn anh thì lại túc trực bên Hiểu Tinh không rời một ly. Có những ai bị mắc mù mới không thấy tấm lòng của anh đang dần hướng về cô một cách rõ ràng. Hạ Tiếu cùng vài thuộc hạ của mình đã có mặt tại bệnh viện. Cả một nhóm bốn người đang dần tiến lên phòng bệnh của cô. Vừa đi đường, thuộc hạ thân cận nhất của ông cũng đã thông báo một sự kiện còn quan trọng hơn cả chuyện cô đang bị thương nữa. Chú Sói, ngày hôm qua con không trực ở bang mà có việc phải đi ra ngoài. Con cũng không biết ai đã phát lệnh cho tên tài xế điên khủng đó làm chuyện vô nghĩa này. Mục tiêu ban đầu của chúng ta vẫn là Lý Chính Phong. Những người hôm qua tên tài xế kia đụng phải lại là Lý Chính Hào. Việc này con đang điều tra thêm để biết kẻ đứng sau là ai và mục đích là gì. Mong chú cho con một cơ hội để sửa sai. Cũng may là cả hai đứa nó không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Nếu một trong hai đứa có một chút mất mát nào, tôi sẽ cho các người nếm lại gấp 10. Con trai và con gái của tôi đều là những viên ngọc quý. Tôi không cho phép bất kỳ một ai dám đụng vào chúng. Vậy mà lần này lại suýt để chúng nó không kịp nhận lại người cha này. Lần này trở về tôi sẽ tính sổ với các cậu không thiếu một người. Dạ, chú sói bớt giận. Tên thuộc hạ ngu ngốc đó không biết Lý Chính Hào và Hạ Hiểu Tinh đều là con của chú nên... Hoạt động trong lĩnh vực này bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không phân biệt được đâu là mục tiêu của mình thì con mắt của các người không nên dùng nữa. Đem đi bỏ hết đi. Chú sói. Hạ Tiếu mặt mày hầm hầm đến trước cửa phòng bệnh của Hiểu Tinh. Vừa định gõ cửa lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong của cô và Lý Chính Phong nên dừng lại hành động đó. Ông ghé mắt vào ô kính nhỏ trên cửa nhìn vào trong, thấy hai người vẫn đang nói chuyện nhưng thái độ không có gì là vui vẻ cho lắm. Nhưng mà lúc này không thích hợp để vào thăm cô nên ông chỉ còn cách đến tìm bác sĩ hỏi qua tình trạng của cô. Sau khi biết cô không sao, ông liền quay về căn cứ ngầm của mình. Cùng lúc đó, Lý Chính Hào được đưa lên phòng tổng quát để kiểm tra lại sức khỏe. Tình hình khối u trong não của anh thật rất may khi nó đã không vỡ sau vụ va chạm vừa rồi. Nhưng một vấn đề khác lại xảy ra còn khiến mọi chuyện càng dần rõ ràng hơn. Tình hình của tôi sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ trầm ngâm một lát xem qua bản bệnh án rồi thở dài. Triệu chứng hoa mắt chóng mặt của cậu thế nào rồi? Dạo gần đây nó đặc biệt trầm trọng hơn phải không? Đúng, có phải tình trạng khối u của tôi đang ngày một xấu đi không? Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Thật ra mà nói khối u của cậu đúng là ác tính, nhưng thời gian vẫn còn để tiếp ứng thuốc. Lần kiểm tra này tôi phát hiện chứng thiếu máu của cậu đặc biệt trầm trọng hơn rồi. Dạo gần đây cậu stress lắm à? Áp lực công việc lắm sao? Tôi thấy cậu có vẻ thiếu ngủ, tâm trạng cũng thất thường. Và có lẽ ăn uống cũng không đủ đúng không? Có người bệnh nào mà không lo lắng đâu chứ. Đúng là tôi không lo lắng tới sức khỏe của mình. Tại vì trời kêu ai thì người nấy dạ. Tôi chỉ lo tôi ra đi đột ngột. Mà những chuyện khác tôi chưa kịp lo tròn thôi. Tôi đã khuyên cậu không biết bao nhiêu lần rồi. Rằng không được quá sức mình. Cậu làm như thế không những ảnh hưởng đến khối u. Mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần nữa. Cậu không nghe tinh thần quyết định sức đề kháng sao? Cậu cứ như thế thì sẽ chết dần chết mòn vì tâm lý, chứ không phải là căn bệnh đâu. Vậy bây giờ tôi cần làm gì? Thiếu máu thì chỉ cần bổ sung dinh dưỡng thôi nhỉ? Tôi thấy trường hợp của cậu nên đi nước ngoài một chuyến thì tốt hơn. Ở Singapore có sự phát triển về y tế nhất định mà thế giới đều phải nể phục. Tôi nghĩ cậu nên qua đó xem có vận may mỉm cười hay không, chứ không phải ngồi ở đây chờ đến ngày lìa đời. Đã trễ lắm rồi, nếu muốn đi thì tôi đã đi từ khi hết bệnh, còn bây giờ thì không kịp nữa đâu bác sĩ à. Vậy thì bây giờ phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, tôi sẽ tìm một đơn vị máu thích hợp với cậu để dự liệu. Lần tai nạn này vẫn may cậu không bị mất máu quá nhiều, chứ nếu không tôi cũng không xoay kịp số lượng máu tương thích với cậu để chuyển ngay đâu. Cảm ơn bác sĩ luôn dành sự ưu tiên cho tôi. Ba tôi trên trời chắc sẽ rất cảm ơn ông vì có một người bạn tốt thế này. Nhưng mà tôi thấy điều đó không cần đâu. Tôi biết nhóm máu tôi khó tìm lắm. Dù gì tôi cũng bệnh không còn sống được bao lâu nữa. Trong khi ngoài kia còn có rất nhiều trường hợp cần đến nhóm máu đó để kéo dài mạng sống. Tôi không ích kỷ giữ riêng cho mình được. Vậy thì bác sĩ cứ lấy của tôi đi. Đúng lúc này Lý Chính Phong từ ngoài cửa đi vào. Câu chuyện vừa rồi đã lọt hết vào tai anh. Thứ gì Lý Chính Hào cần anh không cho được, chứ máu thì anh có thừa. Bác sĩ nhìn anh rồi nghiêm túc. Cậu chắc chứ? Chắc, tôi sẽ không để anh trai tôi có mệnh hệ nào. Cả nhà tôi cần anh ấy. Nếu có chết thì để tôi, anh ấy nhất định phải sống. Chính Hào đương nhiên không chịu. Anh ấy kéo tay Chính Phong rồi khó chịu. Em đang làm gì vậy? Ai kêu em vào đây? Em đã gõ cửa hỏi ý ai chưa? Anh hai của em ở đây thì sao em lại bỏ mặc được? Từ nhỏ đến lớn anh hay sống vì mọi người, vì em nhiều lắm rồi. Anh để em vì anh lần này được không? Chỉ là chữ chút máu thôi mà, con phải lấy mạng em đâu mà anh lo. Nhưng anh không chấp nhận, em biết tình trạng của anh rồi mà. Không được bao lâu đâu em, đừng phí hoài sức khỏe của mình. Em mà có gì thì ai lo cho mẹ, cho công ty, cho cả Hiểu Tinh. Anh làm như em sắp phải đi đánh trận vậy, không sao mà. Nói vậy anh lại xoay sang bác sĩ. Bắt đầu đi bác sĩ. Chính Phong, mặc kệ em. Lý Chính Phong nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ rồi ra ngoài. Chính Hào có nói gì lúc này cũng không thể lọt vào tai anh. Ở thế giới ngầm, Hạ Tiếu đang ngồi chiếm trệ trên ghế phía chính diện căn phòng. Nơi đây đủ đầy ánh sáng, không u tối như những nơi hẻm chợ. Điều đó cũng có nghĩa băng hội của ông thuộc hàng cao cấp, dám công khai ngoài ánh sáng và không ngại đối mặt với cảnh sát. Tiểu Du nói tôi biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Du là thuộc hạ thân cận nhất của ông. Cậu là trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa. Trong một lần quá đói nên lén ăn trộm một cái bánh. Kết quả bị ông chủ bắt gặp rồi đánh tại trận muốn nhừ xương. May sao cậu lại gặp Hạ Tiếu. Ông tìm hiểu sự tình nên ra tay giúp đỡ đem về cưu mang dạy dỗ đến hôm nay. Đối với Tiểu Du, Hạ Tiếu như một tượng đài không bao giờ mai một. Dạ chú sói, hôm qua con đã sắp xếp cho người của mình đi làm chuyện mà chú giao. Nhưng mà trước đó con có việc rời đi một chút. Lúc quay lại thì nghe thuộc hạ khác nói tên đó đã đi chuẩn bị rồi. Nguyên buổi tối hôm qua con không điều tra lại bởi đã nhận được tin nhắn xử lý hoàn thành. Đến khuya hôm qua lúc chú kêu con điều tra chuyện con gái của chú nên con mới... Tên đó đâu? Dạ đây, hắn lẩn trốn nhưng cũng may con tìm được rồi. Đưa lên đây. Tiểu Du lớn tiếng kêu người đưa vào trong. Tên phản bội bị xiết tay lôi vào hệt như một tội phạm sắp bị hành xử. Hắn bị thả quỳ xuống mặt đất, chân đi khập khiễng như đã mất đi một vài cọng gân, khiến hắn không thể trụ được khi bị buông ra. Tiểu Du nắm đầu tóc hắn giật ngược, khuôn mặt đẫm máu trải dài từ chân tóc xuống tận cằm lúc này cũng bị hiện lên một cách chân thật. Nói, tại sao lại phản chú sói hả? Cầu xin anh hãy tha cho tôi. Tôi không hề phản bội chú sói mà. Không phản bội, vậy tại sao người khác lại làm nhiệm vụ của mày, nói không? Không, không phải tôi. Tôi cũng không biết. Tôi không biết thật mà. Xin hãy tha cho tôi đi mà chú sói. Sói là một cái tên khác của Hạ Tiếu. Sói hùng hằng, sói đầu đàn lãnh đạo cả một băng. Hạ Tiếu nhếch môi. Ông không thấy nao núng hay nóng giận mà nhẹ nhàng ra lệnh. Mẹ nó, ba nó, vợ nó, con nó, tất cả những người đó ai còn sống thì mang về đây hết cho tao. Nét bình thản phả ra từng câu của ông vậy mà khiến cho kẻ đang quỳ còn nửa cái mạng kia phải khóc thét bỏ xuống đất. Không không, chú sói, tôi xin chú đừng làm vậy mà. Ba mẹ tôi mất hết rồi, nhưng vợ con tôi không có tội tình gì cả. Còn tôi còn rất nhỏ, tôi xin chú. Miệng mày cứng thì để tao cho người nhà mày khai. Có gì quá đáng đâu. Không, người nhà tôi thật sự vô tội. Họ không biết gì đâu mà chú. Cơ hội cuối cùng, nói hay không nói. Hắn cúi gầm mặt. Đàn ông lúc máu chảy không khóc. Vậy mà tên vợ danh con chỉ vừa mới nhắc đến là lại nước mắt lưng tròng. Nói, tôi nói, xin chú tha cho vợ con tôi một đường sống. Nói, là lão trọng của hội rồng đen cho người bắt vợ con tôi để uy hiếp. Lão còn cay cú chuyện chú giành địa bàn ở Thái Lan nên muốn kiếm chuyện với chú. Còn chuyện tại sao lão ta muốn đổi mục tiêu hành động thì tôi nghĩ cũng là vì muốn chọc tức chú thôi. Hạ Tiếu nghe xong liền cong mày. Trong giới giang hồ hiểm ác này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Những người đối đầu nhau mỗi ngày gặp cũng không ít, nhưng mà lão Trọng lại là một trường hợp khác. Lão từng là người anh em tốt với ông. Kể từ khi ông được sự tin tưởng của mọi người nhiều hơn thì lão lại lật mặt muốn sang hoạt động riêng. Lần này lão làm vậy e là đã đoán biết được Chính Hào và Hiểu Tinh đều là con ruột của ông rồi. Thấy ông trầm ngâm không tức giận cũng không nói gì, hắn quỳ dưới đất mà lại thấy run. Chú sói, vợ con của con thật sự không có tội tình gì cả. Họ đã vì tôi mà chịu khổ rất nhiều rồi. Lần này xin chú hãy tha cho họ. Có muốn đánh muốn giết thì cứ nhằm vào tôi là được. Xin hãy để cho họ được yên. Tôi xin chú. Tiểu Du hiểu chuyện nên không cần đợi ý kiến của ông mà liền hất mặt ra hiệu cho người đưa tên kia đi khỏi. Cậu ta còn đuổi hết những người đang có mặt trong phòng ra ngoài. Cho đến khi còn lại hai người, cậu mới lên tiếng. Chú sói, chuyện này chúng ta sẽ thấy thế nào đây chú? Hạ Tiếu buồn bã nói. Sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với Lão Trọng. Chuyện này không làm sáng tỏ thì không yên được. Dạ, con hiểu rồi, con đi làm ngay. Nhớ lại những chuyện năm đó, Hạ Tiếu đã từng say đắm một bóng hình. Những ngày ông chỉ là một kẻ thất thểu, không cha mẹ, lại vừa mới mất. Nhà bị dòng họ cưỡng đoạt không trốn dung thân. Kể từ đó ông bắt đầu đi lang thang đầu đường xó chợ. Ai có việc gì thì làm đấy, miễn sao có tiền hoặc có đồ ăn bỏ vào bụng là được. Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, trong một ngày rong ruổi ở chợ trời, ông vô tình đụng trúng một tên cướp. Chiếc túi rơi xuống, người đằng sau hô hoán. Ông nhanh trí tóm gọn tên cướp, giật lấy túi sách trả lại cho người đang chạy tới. Lúc đó chỉ nghĩ sẽ được cho ít tiền hay một ít gì đó để ăn, nào ngờ lại được mang về bang hội nuôi dưỡng đào tạo thành một tên giang hồ như bây giờ. Lớn lên đến tuổi biết yêu, trong một lần đi giành địa bàn cho đại ca, ông lại quen biết một cô đào hát, giọng nói ngọt ngào đẹp tựa thiên nga, đôi mắt trong trẻo làm hồn ông mê đắm. Sau thời gian quen biết qua lại, người phụ nữ có con rồi hạ sinh ra Lý Chính Hào. Tuy nhiên khi nhân lúc ông ra nước ngoài làm nhiệm vụ thì ở nhà người phụ nữ lại mang đứa bé đi trò rồi biến mất. Sau khi biết chuyện, ông mới điều tra ra được thì ra lúc băng đảng của ông đến giành địa bàn tại quán hát, người phụ nữ đã hạ quyết tâm muốn chiếm trọn ông nhằm có người đỡ đầu bảo kê cho an ổn. Bởi vì cô ta là cô đào có tiếng xinh đẹp hát hay, khách đến toàn tìm cô ta tiếp, nên đồng nghiệp ghen ghét mưu kế hại cô ta rất nhiều. Đến khi biết mình có thai, nếu đòi bỏ lại sợ Hạ Tiếu sẽ giết mình vì ông rất thương và lo lắng cho hai mẹ con cô ta. Còn nếu giả vờ xảy lại càng không thỏa đáng, vì bác sĩ mà Hạ Tiếu thuê về vẫn ngày ngày kể cận chăm sóc cho hai mẹ con. Ông yêu cô ta thật lòng thật dạ, vì vậy đã lo xa, sợ bản thân đi xa nhiều. Sợ cô ta có điều gì không kịp xử lý, nên cái gì ông cũng chuẩn bị trước. Vậy là cô ta bất đắc dĩ phải hạ sinh đứa trẻ. Khi cô ta nhận ra sau khi sinh, thân thể bị tổn hại khá nhiều, nét trong trẻo, làn da láng mịn, khuôn mặt như thiên thần hồng hào, nay lại xuống sắc như bà thím. Mỗi lần soi gương, cô ta chỉ mong có thể thay da đổi thịt để trở lại như xưa, nên đã ngày ngày nung nấu ý nghĩ phải rời đi. Thà hành nghề trở lại còn hơn chôn chân mãi ở cạnh Hạ Tiếu, rồi nếm trải từng ngày phải già đi vì chồng con. Vậy là vào một ngày đi tiêm ngừa cho con, lúc đến bệnh viện, cô ta giả vờ ẵm đứa bé đi vệ sinh để qua mắt thuộc hạ. Bao nhiêu lần đến tiêm ngừa cô ta vẫn có thói quen này, nên không một ai mảy may nghi ngờ. Ai biết được lần này cô ta lại vô tình gặp bà Lan Lâm, một bà mẹ đang trong hành trình đi tìm con. Vì bản thân khó có thai tự nhiên, lúc này cô ta không hề biết điều đó, nhưng vô tình khi ấy chỉ có một mình bà Lan Lâm đang đứng rửa tay. Vậy là cô ta nhờ bà bế giúp đứa bé ra ngoài cho mình đi vệ sinh, trong này có mùi không tốt cho hô hấp đứa trẻ. Bà Lan Lâm không nghĩ nhiều liền vui vẻ bế ngay. Ấy vậy bà đã bế đứa bé ra ngoài được một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy người mẹ quay lại. Sợ sẽ trễ giờ thăm khám của mình nên bà Lan Lâm quay vào muốn tìm bà mẹ trẻ. Nhưng lúc này bà mới hay cô ta đã cao chạy xa bay bằng lối khác, vì nhà vệ sinh này có đến tận hai cửa ra vào. Sau bao nhiêu nỗ lực tìm lại người mẹ trẻ không thành, sẵn hai vợ chồng cũng muốn con, gặp đứa trẻ xem như là duyên, nên quyết định nhận nuôi đứa trẻ và đặt cho nó cái tên Lý Chính Hào. Hạ Tiếu phải làm nhiệm vụ quan trọng ở tít trong rừng, nên không thể liên lạc về cho vợ con. Trước khi đi cũng đã bố trí cây hết rồi, nên cũng không nghĩ sẽ có vấn đề gì xảy ra. Ông cũng không phải lần đầu đi xa nhà, nên càng tin tưởng vào thuộc hạ của mình sẽ chăm sóc bảo vệ tốt cho hai người thân duy nhất. Cho đến khi ông kết thúc công việc và về nhà mới biết vợ và con mình đã biến mất, mặc dù thuộc hạ đã cố hết sức tìm kiếm nhưng vẫn không biết tung tích của hai người họ ở đâu. Thời điểm đó trong bang hội đang có vài vấn đề khó khăn nên đại ca đã không cho phép ông tiếp tục công việc tìm kiếm nữa mà phải chuyên tâm vào chuyện của bang. Bẵng đi một thời gian dài, ông vô tình tìm lại được cô vợ năm xưa ở tận Thái Lan. Cô ta vì sợ ông biết được sự thật sẽ giết mình nên đã nói dối rằng bị người khác bắt cóc đứa con rồi bán mình cho một động mại dâm ở bên này. Dù đã cố hết sức trốn để về tìm con nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Hạ Tiếu lại lần nữa cứu cô ta ra khỏi thứ công việc mà cô ta yêu thích. Quay trở về, sau bao nhiêu thông tin mà cô ta nói, mất thêm một ít thời gian, cuối cùng ông cũng tìm ra được nhà họ Lý. Nhưng lúc này ông cũng biết được tin nhà họ Lý đã đưa Lý Chính Hào ra nước ngoài, nên càng khiến ông giận dữ. Cứ nghĩ người nhà đó cũng đem con mình đi bán như đã bán vợ mình, nên ông bắt đầu lên kế hoạch muốn đổi con. Bà Lan Lâm sau khi mang Chính Hào về nuôi được vài năm thì may sau lại có thai và hạ sinh Lý Chính Phong. Cũng chính vì thế mới có chuyện Lý Chính Phong vô duyên vô cớ bị bắt cóc. Khi ấy công ty nhà họ Lý cũng đang rơi vào trạng thái hỗn loạn do liên tục thua lỗ và bị đối tác chơi xấu, nên mới nghĩ đối tác thuê người bắt cóc con trai mình nhằm ép chết mình. Hạ Tiếu lúc bấy giờ chỉ muốn một cuộc giao dịch đơn giản diễn ra để đổi lại con trai nên cũng không quá canh phòng nghiêm ngặt. Gốc gác nhà họ Lý lại mạnh nên không bao lâu đã bị cảnh sát sở gáy đến để cứu người. Đúng lúc Hạ Tiếu bị triệu tập về bang lo xử lý công việc mang quy mô quốc tế nên chuyện đổi con lại bị trì trệ đến không thể cứu vãn được nữa. Trong khoảng thời gian đó, Hạ Tiếu lại nghe rất nhiều lời bàn tán của thuộc hạ về vợ của mình. Mới đầu ông cũng bỏ mặc cho qua vì công việc quá bận rộn. Đại ca lại đang lúc đau yếu cần tìm người lên ngồi vào chiếc ghế của mình. Lão Trọng cũng ngày đêm tìm cách để ngồi lên. Ông thật sự không có đầu óc nghĩ quá nhiều nên chẳng màng đến. Cho đến một ngày ông được thuộc hạ báo về rằng vợ mình đang ân ái cùng chăn cùng phòng với Lão Trọng. Ông nóng hết mặt mũi vội vã chạy đi bắt gian, mới phát hiện sự thật phũ phàng. Cho người điều tra một chút thì biết chuyện vợ ông đã nghĩ ông hết thời. Người sắp lên cai quản bang hội là Lão Trọng nên mới thủ trước cho mình con đường lui. Vậy là ông bắt đầu nghi ngờ về những chuyện mà thuộc hạ đã đồn đại trước đó. Khi đã xác định ông mất con là do cô ta đã đem cho nên càng thêm phẫn nộ. Nhưng vì đại cục, ông thà toàn tâm toàn ý dốc sức cho chiếc ghế mạnh kia còn hơn tìm người phụ nữ lòng lang dạ sói tính sổ. Vừa áp lực vì công việc, vừa đau lòng vì tình yêu, đêm hôm đó ông một mình uống chút rượu mà say mềm để rồi trúng kế suýt bỏ mạng bởi đàn em Lão Trọng. Trong lúc bị thương không nặng, chỉ là cánh tay bị rách một lằn dài nên chảy máu rất dữ dội. Đúng lúc ông liêu xiêu té ngã nơi vệ đường tối tăm, một cô gái đang đi làm về ngang qua thấy nên xả tay giúp đỡ. Vốn muốn đưa ông đi bệnh viện nhưng ông ta đã dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nói: "Không được đưa tôi tới bệnh viện, cho tôi về nhà cô." Đang lúc tranh đấu gay gắt như thế mà vào bệnh viện lúc này chẳng khác nào tự dâng mạng mình cho đối phương. Một là bác sĩ y tá hãm hại, hai là chúng sẽ bành trướng sức mạnh khi một bên đã suy yếu đến nỗi đi viện. Trong giang hồ không sợ chết, kẻ sợ chết đến nỗi đi viện thì tức là kẻ yếu. Cô gái lúc này không ai khác chính là bà Duyên. Không biết sự tình thế nào nên bà cũng không dám mang ông về nhà mình. Nếu không thể đi bệnh viện thì cứ ở đây. Cô đi mua bông bằng thuốc đỏ về xử lý vết thương cho ông. Trời đêm ngày càng lạnh lẽo, Hạ Tiếu đang say còn bị thương nên bà cũng thấy tội. Nhìn xung quanh đây không có ai, khúc đường vắng này không biết nên nhờ cậy ai. Suy nghĩ đắn đo mãi, cũng cố gắng dìu ông ngồi lên xe mình đưa về nhà. Không dám cho người lạ vào trong, Bà trải một tấm đệm bông đủ dày xuống hành lang trước nhà, thêm cây gối cùng tấm chăn cho ông đủ ấm. Còn bà thì vào trong khóa trái cửa. Thân gái ở một mình muốn không cẩn thận cũng không được. Cứu người thì cứu, cũng phải cứu mình trước tiên. Đó như một cơ duyên định mệnh của Hạ Tiếu và bà Duyên. Sau khi tỉnh lại, ông đã rất biết ơn đến bà. Mặc dù không quen biết, nhìn bộ dạng ông cũng biết không phải dân hiền lành gì, nhưng bà vẫn ra tay giúp đỡ. Qua một thời gian ngắn được bà chăm sóc tận tình, ông lại lần nữa được chữa lành tâm hồn bởi nét hiền ngoan và chịu khó của cô gái tên Duyên. Dần về sau, Hạ Hiểu Tinh chính là kết quả của một mối tình bình yên và bí mật. Cái tên Hiểu Tinh của cô cũng được lấy vì đêm định mệnh hai ông bà gặp nhau là một đêm bầu trời đầy sao sáng. Lần này khác với lần trước, mọi thông tin qua lại giữa Hạ Tiếu và hai mẹ con bà Duyên đều diễn ra trong im lặng và bí mật tuyệt đối. Thời gian hai ông bà bên nhau là khoảng thời gian đang tranh đấu mọi thứ rất khốc liệt, nên vì muốn giữ an toàn cho hai mẹ con, ông không muốn cũng nhất định phải làm vậy. Suốt cả quá trình bên bà Duyên, ông chỉ nói mình làm nghề buôn gỗ. Nếu ai hỏi thì muốn bà nói ông tên Dũng. Vậy là những khi sống cùng bà, Hạ Tiếu đều núp dưới cái bóng tên Dũng để không ai để ý đến hai người. Thời gian sau đó, Hạ Tiếu sau bao gian truân cũng giành được vị trí cao nhất. Phần vì đại ca ưu ái, phần cũng vì ông là người có năng lực. Còn Lão Trọng cùng người phụ nữ tâm cơ kia không phục nên cùng nhau nuôi ý chí phục thù. Nhiệm vụ đầu tiên của ông sau khi lãnh đạo một bang nhóm lớn là thống trị mở rộng thêm địa bàn. Các nước lân cận đều cần có địa bàn nên ông đã bỏ đi biển biệt. Có lần bị đột kích, ông bị thương phải điều dưỡng rất lâu. Sau khi tỉnh và khỏe lại thì mọi việc trong bang lại rối ren. Chính vì thế, một người bận trăm công ngàn việc như ông, ngoại trừ lâu lâu sai thuộc hạ ngó qua tình hình của hai mẹ con bà Duyên ra, thì hoàn toàn không tìm về thăm hỏi. Để tránh trường hợp Lão Trọng tìm ra được sơ hở, vì bà Duyên vẫn đi dò la tin tức về ông, vậy nên ông đã phái thuộc hạ đến báo tin ông đã chết nhằm cắt đứt triệt để chuyện này. Đó cũng là cách bảo vệ người nhà tốt nhất của ông lúc này. Trở về hiện tại ở bệnh viện, Lý Chính Hào không tiện đi lại nhưng vẫn ngồi xe lăn sang phòng bên cạnh thăm Hiểu Tinh. Chính Phong vừa về công ty xử lý công việc nên trong phòng chỉ còn lại một mình cô và cô bạn Mộng Nhi. Hào Tổng, anh qua thăm Hiểu Tinh đó à? Ừ, cô ấy ngủ hả? Chỉ vừa nhắm mắt thôi, chắc vẫn chưa ngủ. Để tôi đẩy anh vào. Thôi, không cần đâu, để cô ấy ngủ đi. Tôi vào lại ổn. Hiểu Tinh vừa ăn xong, chỉ đang chợp mắt thôi chứ chưa vào giấc ngủ. Liền lên tiếng. Anh vào trong đi, tôi chưa ngủ. Mộng Nhi đẩy xe anh vào trong, để anh ngồi bên cạnh cô rồi ra ngoài cho hai người nói chuyện. Cô thấy trong người sao rồi? Có còn chỗ nào không ổn không? Tôi thấy ổn mà, anh không sao chứ? Tôi cũng vậy, không sao. Tính ra chúng ta cũng mạng lớn thật đấy. Vụ tai nạn nghiêm trọng như thế mà chúng ta đều không sao cả. Dạ, thôi chết. Hôm qua giờ tôi vẫn chưa điện thoại cho mẹ. Chắc mẹ tôi lo lắng lắm. Tôi lấy điện thoại cho cô. Chính Hào đưa điện thoại trên tủ đầu giường cho cô. Cô nhấn gọi cho bà Duyên ngay lập tức. Chính Hào để cho cô tự nhiên nên lăn xe qua một bên khác cho cô thoải mái nói chuyện. Xong xuôi anh mới quay lại chỗ đó. Sao rồi, mẹ cô không lo lắng lắm chứ? Cô úp điện thoại xuống giường rồi buồn bã. Tôi đúng là một đứa con bất hiếu. Lớn từng tuổi này rồi mà vẫn chưa giúp đỡ gì được cho mẹ cả. Đã vậy còn suốt ngày làm cho mẹ phải lo thôi. Cô đừng có nghĩ như thế. Không ai lại muốn cha mẹ của mình phải lo lắng cho mình mãi cả. Chỉ là có những chuyện người lớn hay lo xa mà người trẻ chúng ta lại cứ hay vô tư nghĩ nó không sao thôi. Lần này cô nói dối mẹ là một chuyện tốt chứ không phải xấu nên đừng áy náy. Thử nghĩ mẹ cô ở quê nhà mà biết con gái của mình phải nằm viện thế này, có phải bà ấy sẽ lo lắng đến phát bệnh không? Thì tôi biết, nhưng mà vẫn thấy có lỗi. Cô bây giờ phải lo tĩnh dưỡng cho tốt để mau khỏe lại nữa. Đừng nói với tôi là cô định nằm ở đây trốn việc đấy nhé. Không có đâu, dự án tôi vừa mới nhận còn chưa làm xong, tay chân tôi đang thấy không thoải mái đây này. Tôi không muốn với dự án lần đầu tiên mà lại gặp vấn đề thế này đâu. Nếu được ngày mai tôi xuất viện luôn để về lo việc. Vậy nào, tôi chỉ đang động viên cô thôi, chứ không phải hối thúc. Công việc đó cô làm không xong thì có người khác làm chứ sao? Như vậy chẳng phải tôi đã mất đi cơ hội sao? Nếu cô muốn, lần sau tôi sẽ cho cô cơ hội khác. Còn lần này cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Tôi có kêu người mua đồ ăn tẩm bổ cho cô rồi. Lát nữa người ta mang tới thì cô ngoan ngoãn ăn hết cho tôi. Sao anh nói với tôi giống như con nít vậy? Tôi đã lớn rồi. Và lại cũng có Mộng Nhi ở đây nữa. Cô ấy sẽ chăm sóc cho tôi mà. Ai chăm sóc cho cô cũng được. Tôi quan tâm cô là chuyện riêng của tôi. Bây giờ thì ngủ đi, tôi về phòng đây. Lý Chính Phong đang bận vài việc ở công ty thì được trợ lý đi vào thông báo cho một tin tức quan trọng. Phong tổng, kết quả xét nghiệm máu của anh có rồi. Vậy thì sắp xếp công việc tôi đến đó lấy máu luôn. Dạ không được, nhóm máu của anh và Hào tổng. Trợ lý đột nhiên lại ngắt lời, Lý Chính Phong cau mày rồi hỏi lại. Có chuyện gì thì nói luôn đi, ấp a ấp úng thì được gì. Dạ kết quả cho thấy, nhóm máu của anh và Hào tổng không cùng một loại. Cậu nói cái gì? Dạ, tức là hai người không có quan hệ máu mủ nên không thể truyền máu cho nhau. Thông tin này đúng là đánh thẳng vào đầu anh. Anh giật lấy kết quả trên tay cô trợ lý, rồi đọc nó qua một lần thật kỹ càng. Cuối cùng thì đúng như những gì trợ lý vừa nói. Anh và Lý Chính Hào không cùng huyết thống. Sao lại như thế? Chuyện này là thế nào? Có phải bệnh viện đã kiểm tra sai rồi không? Ban đầu em cũng nghĩ như thế nên yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại cho chính xác. Nhưng mà bác sĩ cũng đã nói kiểm tra rất nhiều lần rồi. Vì cũng không tin đây là sự thật nên chắc chắn đó là tin chính xác. Phong tổng, anh đi đâu vậy? Lý Chính Phong không kiềm được tính nóng nảy của mình nên tức tốc muốn tìm ra sự thật ngay. Anh lái xe về nhà muốn hỏi bà Lan Lâm cho thật kỹ lại thông tin này là thế nào. Nhưng cùng lúc đó anh cũng điện thoại cho Lý Chính Hào để ở trong bệnh viện. Anh hai, tình hình anh sao rồi? Đã ổn hơn được tí nào chưa? Ừ, anh ổn. Nhưng sao nghe giọng của em nghe gấp rút và nghiêm trọng quá vậy? Có chuyện gì sao? Anh hai, có phải anh đã biết chúng ta không phải là anh em ruột thịt nên mới không đồng ý để em chữ máu cho anh đúng không? Lý Chính Hào cũng không hiểu anh đang nói gì nên liền thắc mắc hỏi lại. Em đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Không phải máu mủ ruột thịt là thế nào? Anh đừng có giấu em nữa. Kết quả xét nghiệm máu của em cho thấy chúng ta không cùng huyết thống. Tức không phải anh em ruột. Có phải anh đã biết trước chuyện này rồi đúng không? Anh và mẹ đã giấu em những gì vậy hả? Sao huyết thống không trùng khớp? Chúng ta không phải anh em ruột. Anh cũng không biết chuyện này sao? Có thật không vậy? Bây giờ em nói anh mới biết. Anh cũng đang thấy bất ngờ và không biết có chuyện gì đang xảy ra đây. Em đang làm gì đó? Không được làm điều gì để cho mẹ buồn nhé. Có gì phải để anh về hỏi mẹ sau. Em hứa với anh sẽ không làm cho mẹ buồn. Nhưng mà chuyện này em phải làm rõ ngay bây giờ. Chứ nếu không em sẽ chịu không nổi. Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao chúng ta lại không phải anh em ruột? Anh cúp máy rồi tập trung lái xe thật nhanh về nhà. Trong đầu anh lúc này đã hiện lên rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà hầu hết, nếu không chịu nói khéo thì chắc chắn sẽ gây ra sự tổn thương không hề nhỏ trong tâm trí của mẹ mình. Vậy cho nên anh đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể để đối diện với bà. Cậu chủ hôm nay về sớm vậy ạ? Mẹ tôi đâu rồi? Bà chủ đang ở trên phòng thờ đấy ạ. Sao giờ này còn ở trên phòng thờ? Hôm nay là ngày cúng giữa tháng nên bà chủ muốn tự tay trưng hoa lên bàn thờ thưa cậu. Ừ, làm việc tiếp đi. Dạ. Chính phòng lên thẳng tầng cao nhất, nơi được đặt bàn thờ gia tiên thật trang nghiêm ở đó. Nghe tiếng bước chân, bà Lan Lâm cũng quay lại, thấy con trai đột ngột về nhà, bà ngạc nhiên. Sao con về nhà giờ này? Hôm qua nay cũng không thấy mặt mũi anh em con đâu. Hai đứa đi đâu và làm gì vậy hả? Anh hai có chút chuyện ở công ty cho nên không thể về được. Bây giờ con về là có chuyện muốn hỏi mẹ. Có chuyện gì mà không đợi đến tối được hả con? Nhưng mà thôi, công việc rồi thì xuống ăn cơm luôn đi đã rồi nói chuyện. Con thấy không đói, con chỉ muốn hỏi mẹ ngay bây giờ thôi. Cái thằng này có chuyện gì mà gấp gáp quá vậy? Nói mẹ nghe xem nào. Mẹ, con xin lỗi vì đường đột hỏi mẹ thế này. Nhưng mà con không nghĩ ra được cách nào khác nên đành hỏi thẳng mẹ vậy. Mẹ, có phải anh hai và con? Không phải anh em ruột không hả mẹ? Câu hỏi này làm cho bà đứng sững lại vài giây. Đây là bí mật mà hai vợ chồng của bà từ lâu đã không muốn khơi gợi lại. Lúc mang đứa trẻ kia về nhà đã bị mọi người dị nghị về nó lắm rồi. Để cho nó được bình yên lớn lên như những đứa trẻ khác, ông bà đã quyết định đưa nó sang nước ngoài để sinh sống và học tập, cho đến khi trưởng thành mới về nước. Đó là sự bao bọc và chở che duy nhất mà hai ông bà có thể làm cho đứa trẻ xấu số đó. Nhưng vấn đề là tại sao hôm nay Lý Chính Phong lại biết được chuyện này chứ? Sao con lại hỏi vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Con không được giấu mẹ, con phải nói cho thật. Mẹ phải trả lời câu hỏi của con trước đã. Có phải con và anh hai không phải là ruột thịt đúng không? Bà Lan Lâm cũng không làm gì xấu hổ với lương tâm nên liền gật đầu. Phải, con và anh hai không phải là anh em ruột thịt. Giờ thì con có thể trả lời câu hỏi của mẹ rồi chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sự điềm tĩnh của bà lại khiến cho anh thấy khó hiểu. Chẳng phải trong trường hợp này người làm mẹ như bà phải rất dối dám hay sao? Vô tình con và anh hai đi hiến máu từ thiện cho nên bị xét nghiệm luôn thôi. Chuyện này con cũng chỉ vừa mới biết rồi về nhà hỏi mẹ ngay. Bây giờ đến lượt con hỏi mẹ. Mẹ có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tại sao con và anh hai lại không phải là anh em ruột? Đó là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Đã hơn 30 mấy năm mẹ không muốn nhắc đến để anh hai con buồn lòng và tủi thân. Nếu có thể con hãy để bí mật này bị chôn vùi trong quá khứ luôn đi. Đừng để nó bị khơi gợi lại. Rồi anh hai con sẽ không vui đâu. Con muốn biết bí mật này. Nếu nó ảnh hưởng đến tâm lý của anh hai, chắc chắn con sẽ không cho anh ấy biết. Con chắc chắn rằng muốn biết chứ. Con chắc chắn. Bà suy nghĩ lại, nếu để Chính Phong biết chuyện này cũng không có gì là quan trọng. Sợ là chỉ sợ Chính Hào biết được sẽ bị sốc thôi. Nghĩ rằng con trai mình đã lớn và hiểu chuyện, cho nên bà cũng thuật lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc được nhờ ẵm đứa trẻ cho đến lúc đứa trẻ bị bỏ rơi rồi được mang về nhà họ Lý. Tất cả quá trình đó bà đều kể cho Chính Phong nghe. Anh đã tập trung nghe rất kỹ càng. Lúc chưa biết được sự thật thì trong lòng cứ cồn cào, cảm thấy không được vui. Nhưng lúc biết được sự thật rồi, anh lại thấy xót xa cho anh hai mình. Tại sao số anh ấy lại khổ từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành thế này? Từ nhỏ đã không được mẹ ruột chiếu cố, lớn lên lại mắc phải bệnh nan y không thể chữa trị được. Biết yêu thì lại không thể đến được với người mình yêu. Rốt cuộc thì anh hai của anh đã làm gì sai chứ? Khuôn mặt anh lúc này bỗng buồn rười rượi, anh không nói thêm tí nào mà lặng lặng cúi đầu. Con hiểu rồi, những chuyện này chắc chắn con sẽ không nói cho anh hai biết. Mẹ à, chúng ta có lẽ phải bù đắp cho anh ấy thật nhiều mới phải. Ừ, nên từ nhỏ cho đến lớn, mẹ vẫn thương nó như con trai ruột mà. Mẹ đã ghét bỏ nó bao giờ? Một đứa hiền từ lại nhân hậu như nó không đáng để bị người ta ghét bỏ. Đang nói chuyện nhưng điện thoại lại kêu lên, lại là trợ lý của mình đang gọi tới. Biết có chuyện nên anh nói thêm qua loa với ba vài câu, rồi xuống xe chuẩn bị ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Phong tổng, em vừa nghe ngóng được tin tức Hạ Tiếu đã xuất hiện tại bệnh viện, hơn nữa còn đứng trước phòng bệnh của Hạ Hiểu Tinh rất lâu mới đi khỏi. Có điều tra được nơi ông ta về chưa? Vậy thì vẫn chưa. À nhưng mà Phong tổng, tôi nghe ngóng được mẹ của Hiểu Tinh ở nhà đang bị bệnh, chúng ta có nên báo với cô ấy không? Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Không cần. Dù gì việc hôm nay cũng đã gác lại rồi, để tôi đến xem mẹ cô ấy thế nào. Dạ Phong tổng. Nói là làm, anh quay xe về hướng địa chỉ nhà cô ngay lập tức. Lúc hôn mê cô đã liên tục gọi mẹ mình, khiến anh thấy chạnh lòng rồi. Bây giờ mẹ cô một mình thân già cặm cụi ở nhà, bệnh cũng không ai chăm sóc, vì vậy anh không thể bỏ mặc được. Hơn 100 cây số chạy xe đúng là có hơi mệt. Nhưng khi đứng trước căn nhà nhỏ của hai mẹ con cô, anh lại cảm thấy thương. Có ai trong nhà không vậy? Bên trong không có ai trả lời, cũng không biết bà bệnh thế nào mà không lên tiếng nói thế này. Cho hỏi có ai trong nhà không? Vẫn không có ai đáp trả, nhưng cánh cổng lại không đóng. anh liền mạo muội đi vào trong. Đúng lúc vừa vào nhà bước qua khỏi cánh cửa chính thì đã thấy bà Duyên đang nằm mệt mỏi xanh xao trên giường bên phải. Bác gái, bác không sao chứ ạ? Bà Duyên mới lúc sáng vẫn còn rất tỉnh táo, dậy sớm nấu cơm cho Hạ Tiếu. Vậy mà ông ấy vừa mới đi một lúc thì bà đã cảm thấy trong người bị choáng như trúng gió, rồi nằm mãi ở trên giường không xuống được. Lúc nãy hàng xóm chỉ mới qua hỏi thăm, khi không thấy bà ra khỏi nhà, bây giờ lại có người lạ đến khiến bà thấy hoang mang. Cậu là... Bác yên tâm, con là sếp của Hạ Hiểu Tinh. Cô ấy vẫn phải làm việc cho nên không về kịp. Sẵn con đang đi công tác ở đây nên tiện ghé qua luôn. Bác không sao chứ ạ? Thì ra là vậy, tôi không sao. Cậu đừng nói với con bé, mất công nó lại lo. Dạ, chắc là bác bị hạ đường huyết rồi. Để con đi pha một ly nước đường ấm cho bác. Anh quay sang cái bàn giữa nhà định lấy nước thì đôi mắt lại chợt nhìn lên bàn thờ. Lúc này hình ảnh Hạ Tiếu đang được đặt chiếm trệ ở đó khiến anh cau mày. Hạ Tiếu, Lão Dũng là ông ta. Cũng bởi vết thương hai người không có gì nghiêm trọng nên chỉ hơn một tuần nằm viện cuối cùng cũng được về nhà. Mộng Nhi dìu cô vào được bên trong nhà mà toát hết cả mồ hôi. Trời ơi, cuối cùng cũng về được đến nhà rồi. Cảm giác này thật là thoải mái quá đi mất. Xin lỗi Nhi nha, mới hôm nay để cô phải khổ với tôi trong bệnh viện rồi. Nói gì vậy hả, làm bạn bè với nhau thì phải giúp đỡ cho nhau chứ. Mà này, sao tự nhiên lâu lắm rồi không thấy sếp Phong đến thăm cô vậy? Có phải hai người lại cãi nhau không? Tôi cũng không biết, từ hôm ở bệnh viện lần cuối cùng gặp anh ấy đến nay, chắc cũng hơn một tuần rồi nhỉ? Ừ, cũng tầm đó đấy, sao vậy ta? Anh ấy mà cũng đến tháng nữa à? Thôi kệ đi, không quan tâm. Anh ta không đến thì tôi lại đỡ đau đầu. Vết thương đã đủ đau lắm rồi. Để anh ta quấy rối nữa chắc tôi phải điên luôn. Nói thì nói vậy đó chứ ai biết được trong lòng mấy người cũng đang thấy nhớ người ta thì sao? Nhớ cái gì mà nhớ? Ui da! Đấy, nghiệp quật cô đấy. Toàn là ăn nói mấy lời dối lòng cho nên mới vậy. Thôi đi, cô không thấy tôi vừa bị động vết thương sao? Còn ở đó nói sằng bậy nữa. Thôi được rồi, không trêu cô nữa. Tôi đi ra lấy cho cô nước sinh tố, có chịu chưa? Sinh tố dâu nhé. Đòi hỏi. Mộng Nhi bĩu môi rồi cũng ra ngoài lấy sinh tố cho cô. Ngồi trong căn phòng này một mình, đúng là cảm giác thoải mái lúc trước đã quay trở lại rồi. Mở cửa đi sang hành lang hít thở không khí một chút, đúng là dễ chịu phải biết. Phải bó chân rất lâu trong bệnh viện như thế rồi ngột ngạt chết đi được. Không gian ở nhà đúng là tuyệt, một sự yên tĩnh tuyệt đối, một sự thanh mát không thể diễn tả hết. Cây cối chim chóc đều đầy đủ, nhưng mà lúc này cô lại để ý đến những lời Mộng Nhi nói khi nãy. Không hiểu sao từ lâu rồi mà Lý Chính Phong cũng không đến thăm cô, chẳng phải lúc đầu rất quan tâm đến cô sao? Sao tự nhiên không nói tiếng nào lại biến mất như vậy? Không lẽ lại bị bắt cóc à? Suy đoán lung tung chi bằng tự đi kiếm. Cô ra khỏi phòng rồi lên tầng nơi phòng ngủ của anh. Cánh cửa không khóa, cô tò mò mở ra rồi đi vào. Mọi thứ ở đây vẫn rất ngăn nắp và gọn gẽ. Tự nhiên trong lòng thấy một chút trống vắng thật lạ. Chẳng biết đấy là cảm giác gì, nhưng mà nếu bây giờ anh đột nhiên xuất hiện trước mặt thì có lẽ cô sẽ vui lắm. Cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy không biết? Chẳng phải bản thân đang rất ghét anh sao? Một người đàn ông luôn ỷ mạnh hiếp yếu, luôn bắt nạt cô trong mọi hoàn cảnh, thì tại sao trống vắng anh ta cô lại thấy không vui thế này? Chắc là thời gian qua bị nằm trên giường bệnh quá lâu nên đầu óc của cô cũng hỏng hết rồi. Lý Chính Hào về nhà nhìn thấy con trai bị thương, bà Lan Lâm không khỏi bàng hoàng. Trời ơi, con trai, con bị làm sao thế này? Con không sao chứ? Con không sao, con đi công tác lúc gấp quá nên bị tai nạn nhẹ thôi mẹ. Bị như vậy mà gọi là nhẹ hả con? Con ngồi xuống đây kể mẹ nghe xem tại sao lại bị tai nạn. Con không sao mà, mẹ yên tâm đi. Chính Phong đâu rồi hả mẹ? Em nó nói sẽ đến đón con mà không thấy. Mẹ cũng không biết dạo gần đây nó bận chuyện gì nữa mà đi suốt. Muốn thấy nó ở nhà còn khó hơn là muốn tìm gặp tổng thống nữa. Chắc là công ty có chuyện gì đó quan trọng cho nên em ấy không ở nhà thôi, mẹ đừng lo. Hai anh em con có bao giờ làm cho mẹ hết lo đâu. Hết đứa này đến đứa khác tỏ ra bí mật, rồi làm toàn là những chuyện động trời thôi. Còn đó, nói đi công tác là công tác, không chịu nói trước với mẹ tiếng nào. Còn thằng Phong thì khỏi nói, nó đi đứng bô chừng, có phải hay không mẹ cũng không biết. Tụi con đã lớn rồi nên mẹ đừng lo nữa. Mẹ à, con thấy hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi trước nha. Ừ, để mẹ đưa con lên đó. Con đã lớn rồi mà. Nhưng mà bây giờ con đang bệnh, con có lớn thế nào thì cũng là đứa bé trong mắt của mẹ. Đi thôi, mẹ đưa con đi. Thật ra từ lúc biết được mình không phải là con ruột của bà Lan Lâm, anh ấy đã rất sốc. Trong thời gian ở bệnh viện dù không nói, nhưng anh vẫn cho người điều tra xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Đến cuối cùng anh cũng hiểu tại sao từ nhỏ mình lại bị đưa sang nước ngoài sinh sống. Có lẽ vì cả nhà không thương một đứa con không cha không mẹ như anh ấy nên mới như thế. Nhưng mà không sao, công dưỡng còn lớn hơn cả công sinh. Họ đã nuôi anh khôn lớn lên người, cho anh một cuộc sống sung túc hơn tất cả những đứa trẻ mồ côi khác, đã là quá tốt rồi. Anh đáng lý ra phải báo đáp họ, chứ không phải là đi hận rồi buồn một mình. Lý Chính Phong từ khi thấy được di ảnh của Hạ Tiếu trên bàn thờ đã vô cùng sốc. Anh không nghĩ trái đất này lại tròn như thế, càng không thể tưởng tượng nổi con gái của kẻ thù lại ngày ngày kề cạnh bên mình mà mình lại không biết. Thời gian này anh im lặng là để tìm cách và nghĩ xem phải đối xử với cô như thế nào mới đúng. Người của anh cũng đã điều tra được một thông tin rất quan trọng. Hạ Tiếu thật sự vẫn chưa chết. Vậy tấm di ảnh trên bàn thờ kia rõ ràng là giả mạo để giấu đi sự thật này. Sắp tới đây, ông ta sẽ có một cuộc gặp mặt với một lão đại khác ở Thái Lan. Trước giờ ông ta chỉ biết tính chuyện để hại người khác, thì hôm nay anh nhất định sẽ cho ông ta biết được cảm giác bị người khác tóm gọn là thế nào. Tối hôm đó Chính Phong về nhà trọ. Anh biết hôm nay cô cũng đã về, nên vừa vào trong đã muốn lên thẳng trên phòng. Nhưng lúc đi ngang qua phòng khách, cô đã kịp thấy rồi không kịp suy nghĩ mà gọi anh ngay. Chính Phong, anh về rồi. Bước chân không thể nhấc thêm mà sững lại, môi không muốn trả lời nhưng âm thanh thì cứ thoát ra. Thì sao? Anh ăn tối chưa? Qua đây ăn chút trái cây với bọn tôi đi. Tôi không đói. Anh, dạo này anh bận lắm sao? Không thấy anh đâu hết. Mặc kệ tôi. Anh lạnh lùng bỏ lên phòng. Thái độ của anh thế này càng lúc càng làm cô khó hiểu. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, cô thấy bản thân mình không làm điều gì khiến cho anh bực bội cả. Cuối cùng là chuyện gì làm cho anh tạo ra cảm giác xa cách như vậy chứ? Mộng Nhi thấy cô cứ buồn bã, nhìn thấy bóng lưng anh đi khỏi nên vỗ vai cô. Thôi nào, không buồn nữa. Chắc là Phong Tổng đang có áp lực gì đó nên không có hứng thú nói chuyện với chúng ta thôi. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Tôi cứ cảm thấy anh ấy bị làm sao đấy. Nếu như bình thường có áp lực, anh ấy cũng sẽ không tỏ ra xa cách với chúng ta. Ít nhất là vẫn muốn hành hạ tôi. Vậy mà lần này... Không sao đâu mà, chắc là ngày mai, sau khi anh ấy ngủ dậy thì sẽ ổn thôi. Ừ, tôi mặc kệ anh ấy. Anh ấy là gì mà tôi phải để tâm đến chứ? Đêm hôm đó có lẽ mọi người đã ngủ say hết rồi. Nhưng mà cô nằm trằn trọc mãi, cứ nghĩ đến hình bóng của anh lạnh nhạt với mình là cô lại không chịu được. Lúc nãy cũng vì thái độ đó mà cô đã không ăn no, để bây giờ cái bụng đang kêu lên cồn cào khó chịu. Cô nhẹ chân bước xuống giường bệnh, định bụng xuống nhà bếp tìm gì đó để ăn. Nhưng mà lúc đang xuống cầu thang đột nhiên lại thấy choáng. Có lẽ vết thương trên đầu vẫn chưa khỏe hẳn nên suýt chút nữa thì ngã mất. Cũng may Chính Phòng từ đâu đi xuống, thấy cô đang lảo đảo, liền nhanh tay kéo cô vào mình. Cô đi đứng làm sao đấy, không biết nhìn đường à? Sao anh lại ở đây đúng lúc thế, tôi cảm thấy hơi chán, cho nên không làm chủ được bước chân. Vừa mới bị thương đó mà không biết lo cho mình à? Nửa đêm nửa hôm xuống đây làm gì? Tôi thấy đói. Mới ăn lúc nãy mà bây giờ đã đói rồi. Lúc nãy đang ăn, nhưng mà nhìn thấy anh cho nên tôi ăn không vô nữa. Là tại tôi. Tôi cũng không biết nữa. Đã dặn lòng không muốn liên can với cô nữa, mà chẳng hiểu sao thấy cô là lại không nỡ. Lỡ vậy rồi, anh dìu cô xuống phòng khách, còn mình thì xuống bếp nấu cho cô một món ăn nhẹ rồi mang lên. Cô ăn nhanh đi còn đi ngủ nữa. Cô thì sung sướng được ở nhà, Còn tôi ngày mai cũng phải đi làm nữa đấy. Tôi biết rồi, vậy anh đi ngủ đi. Cô ăn xong đi rồi tắt đèn đi ngủ luôn. Vậy sao anh không đi trước? Tôi tắt điện được mà. Lát nữa cô lại choáng rồi ngã, sau đó lại nằm lăn ra đấy rồi bắt tôi chăm sóc à? Cô bĩu môi. Anh làm như tôi vô dụng lắm vậy. Tầm này cô không vô dụng thì còn ai nữa. Tôi cũng được việc lắm đấy. Chẳng qua bây giờ tôi đang bệnh thôi. Đang nói chuyện cô lại nghe tiếng điện thoại trên phòng. Hình như lúc nãy cô xuống mà không đóng cửa phòng, cho nên tiếng điện thoại mới thanh thoát giữa đêm như thế. Ngồi yên đó, đợi cô lên tới lấy điện thoại thì người ta đã ngủ mấy giấc rồi, tôi đi lấy cho cô. Nói là làm, anh lên lầu lấy điện thoại cho cô. Lúc này nhìn bóng lưng anh vẫn là một nét lạnh lùng như thế, nhưng mà cô lại bật cười. Rõ ràng là rất quan tâm đến người ta, mà sao cứ phải tỏ ra là không bận tâm vậy chứ? Này, tôi lên thì nó đã tắt rồi. Cô xem ai gọi thì gọi lại cho người ta đi. Ồ. Cô mở điện thoại thì thấy là cuộc gọi nhỡ của mẹ mình. Không biết giờ này tại sao mẹ cô lại chưa ngủ mà còn gọi cho cô thế này. Nghĩ đến là lại lo. Tiếng chuông trong điện thoại reo chưa kịp hết, nhưng tim của cô đã sắp rụng ra đến nơi rồi. Alo, mẹ hả? Sao mẹ lại gọi cho con giờ này vậy? Bên kia vọng lại, bây giờ không phải là giọng nói của bà Duyên nữa, mà là một giọng của người phụ nữ khác. Hiểu Tinh hả con? Con mai về nhà đi, mẹ con vừa mới mất rồi. Sao ạ? Đôi mắt cô trợn tròn hỏi lại người phụ nữ trong điện thoại, mà đôi tay đã run rẩy không thể cầm chắc thứ gì nữa. Thông tin gì vậy chứ? Sao lại báo tin xấu như thế chứ? Con ơi, con mau về đi. Mẹ con vừa đột quỵ mất rồi. Con mau về nhìn mặt bái lần cuối đi con. Trời ơi! Cô cứ liên tục xúc động không nói được câu nào, mà cứ than trời trách đất. Nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã. Giọng nói sắp khản đi nên Chính Phong đã giật lấy điện thoại. Tôi là bạn của Hiểu Tinh, cho hỏi có chuyện gì vậy? Vậy cậu làm ơn nói với con bé, mau về nhà gặp mặt mẹ nó lần cuối đi. Mẹ nó vừa mới mất rồi. Sao lại đột ngột như thế? Ai đã phát hiện ra chuyện này? Bà ấy bị đột quỵ, bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, sắp được đưa về nhà rồi. Tôi đưa cô ấy về ngay đây, cảm ơn dì đã báo tin. Chính Phong ôm lấy cô, ôm chặt lấy sự run rẩy đến bần bật của cô. Anh vỗ về sau lưng cô rồi nói, bình tĩnh đi nào, tôi đưa cô về ngay bây giờ luôn nhé. Tôi, có phải lỗ tai của tôi bị điếc rồi không? Có phải tôi đang ảo giác không? Những điều hàng xóm nói không phải là thật đúng không? Cô bình tĩnh lại đi, có tôi ở đây không sao đâu. Đi thôi, tôi đưa cô ra xe. Anh buông cô ra, lên phòng lấy cho cô chiếc áo khoác bằng lông. Sau đó cả hai cùng ra xe về nhà mẹ cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhà trọ tình nhân của tác giả Trần Thúy Hằng. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.